Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 205, lớn lên đẹp trai trách ta rồi. Có bản lĩnh trách ta rồi. Tắc máu não là trước mắt trên thế giới rất khó chữa trị chứng bệnh khó chữa một trong. Cái bệnh này không phải nói uống thuốc hoặc là khai đao liền có thể tốt. Nhiều ít tắc máu não người bệnh cuối cùng liền cùng sát vách Ngô lão nhị giống như sinh hoạt tự. Gánh vác đều khó khăn. Lúc này nghe Mạc Đình Đình, ở đây tất cả mọi người đều trầm mặc. Cái này muốn làm sao? Đây không phải đại gia nói gom góp bao nhiêu tiền là có thể sự tình a? Thật sự là không có biện pháp gì. Vương Chí Hiên lắc đầu nói, chủ yếu nhất là cái bệnh này không có cách nào khỏi hẳn. Một đám người cùng một chỗ gật đầu. Lúc này Tiêu Soái cũng là sờ lên cái cằm, nói, kỳ thật đồng thẩm cái bệnh này, như người bình thường y học tương đối khó, nếu không ta cho nàng khai quang một thoáng. Cái này ta ngược lại thật ra so sánh chuyên nghiệp. Chấm ngoặc kép, Vương Chí Hiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mạc Đình Đình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở đây những người khác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đều lúc này Tiêu Soái ngươi liền đừng nói giỡn được không? Vương Chí Hiên phát điên nói, đại gia thật vất vả chế tạo ra bầu không khí đều gọi ngươi làm hỏng. Đồng thẩm đó là não máu chua. Não máu chua, ngươi khai cái quang liền có thể dễ dùng à nha. Một đám người cùng một chỗ chừng Tiêu Soái. Sau đó Tiêu Soái nắm tóc, đúng nga, hắn thế mà thừa nhận. Sau đó còn bồi thêm một câu, không trải qua lấy tiền, khai quang phí 1.000. Tất cả mọi người sợ ngây người a. Đều lúc này Tiêu Soái con hàng này thế mà còn dọa dẫm. Trần Trụi dọa dẫm, ta chấm ngoặc kép, Vương Chí Hiên khí nghiến răng nghiến lợi, gắt gao trừng mắt Tiêu Soái, ngươi cái dế nhũi, tiền này ta ra, ta hôm nay liền nhìn một chút ngươi là thế nào cái khai quang pháp. Chung quanh một đám người cùng một chỗ trừng mắt Tiêu Soái, ngươi làm thần côn coi như xong. Ngươi này đều làm chúng ta trong đám bạn học tới. Tiêu Soái cũng mặc kệ cái kia, trực tiếp khẽ vươn tay, giao tiền đi. Lúc này một đám đồng học một người theo trong túi quần móc ra 200 khối đưa tới Tiêu Soái trên tay. Người này khai quang nếu là không dễ dùng, ngươi chờ, chúng ta cần phải đánh ngươi không thể. Yên tâm đi, chuẩn linh. Tiêu Soái mặt mày hớn hở cất kỹ tiền này liền đứng lên. Kỳ thật hắn vốn là không nghĩ lấy tiền, có thể là không có cách nào a. Hệ thống liền này điều dạng, trừ hắn ra người nào mặt mũi cũng không cho. Cho nên Tiêu Soái rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể cố ý kích thích Vương Chí Hiên. Sự thật chứng minh hiệu quả còn không sai. Tối thiểu nhất tiền là tới tay. Bằng không thì nói với Đồng Huy, bạn học cũ ta cho mụ mụ ngươi khai cái quang đi thu phí 1.000. Vậy chuyện này xác định vững chắc thôi. Một đám người này liền theo Tiêu Soái hô phần phật lần nữa tiến vào đồng thẩm gian phòng. Tiêu Soái nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, về sau ngồi vào đồng thẩm bên người, cười hì hì nói, đồng thẩm, bọn hắn đề cử ta cho ngươi biến cái ma thuật, chơi cũng vui, ngươi có muốn hay không thử xem? Được, a, đồng thẩm cười híp mắt nhìn xem hắn, ngươi biến đi, dự định biến chút gì đó a? Ta này ma thuật có thể lợi hại. Tiêu Soái nghiêm trang nói, ta có thể đem ngài tác động mạch cho biến đi, ngài tin hay không? Đồng thẩm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, Tiểu Soái vẫn là như thế hài hước. Đồng thẩm cười nói, ta này tác động mạch đại phu đều nói không có chiêu. Ngươi nhìn ta hiện tại tay trái động đậy đều tốn sức. Người này ma thuật còn có thể đem cái này chữa lành a? Tiêu Soái nói, thử xem chẳng phải sẽ biết à nha. Vương Chí Hiên đám người nhìn xem Tiêu Soái, từng cái miệng đều phiết lão cao, trong lòng đồng thời nói một câu, thật mẹ nó có thể thổi nghiêu bước, ngươi thế nào không lên trời ơi. Sau đó đại gia liền thấy Tiêu Soái bắt đầu Tiêu Soái đầu tiên là nắm tay đặt ở Đồng Thẩm trên huyệt thái dương. Về sau nhẹ nhàng vuốt vuốt, nói, Đồng Thẩm ngài nhắm mắt lại a, buông lỏng, tuyệt đối không nên khẩn trương. Ấy, đi, đi, chấm ngoặc kép, cái kia một bên không ngừng xoa. Sau đó dần dần buông lỏng, bỗng nhiên ở giữa, Tiêu Soái hai cánh tay tại Đồng Thẩm bên tay, ba, một thoáng vỗ tay phát ra tiếng. Loại kia tràng diện đặc biệt thần côn. Sau đó Đồng Thẩm liền tỉnh, tốt, Đồng Thẩm bốn phía nhìn một chút, nàng cảm giác cả người đều có chút nhẹ nhàng, trong đầu loại kia hỗn loạn cảm giác, giống như mạnh không ít, tốt, Tiêu Soái cười ha hả gật đầu, nói, ta đã nắm ngài tác động mạch cho biến đi rồi, ngài hoạt động một chút thử xem, kỳ thật biến đi chỉ là hắn tùy tiện nói một chút, tình huống chân thật là, Tiêu Soái cho Đồng Thẩm huyết dịch mở một thoáng quang. Cái gì gọi là tác động mạch? Kỳ thật liền là huyết dịch tại trong mạch máu chất đống. Huyết dịch chảy không đi qua, liền gọi tác động mạch. Mà Tiêu Soái cho Đồng Thẩm huyết dịch mở một thoáng quang chi về sau, Đồng Thẩm huyết dịch chất lượng lập tức liền như trước kia rất khác nhau. Những cái kia trồng chất tác động mạch trực tiếp liền bị huyết dịch cho làm tan. Về sau mang đi, đi qua toàn thân tuần hoàn về sau, thông qua hệ tiêu hóa bài ra ngoài thân thể, nàng này tác động mạch coi như triệt để khỏi hẳn, mà bây giờ, trong cơ thể nàng tác động mạch như là đã hòa tan. Tự nhiên động tác liền không bị ảnh hưởng, ta nhìn một chút, chấm ngoặc kép, Đồng Thẩm hoạt động một chút cánh tay chân, càng sống động con mắt càng sáng, giống như thật chính là ấy. Cánh tay của ta không tê, chân cũng tốt hơn nhiều. Con mắt, ấy, ta xem đồ vật cũng rõ ràng. Nàng nói xong liền xuống đất, trên mặt đất đi vài bước. Nàng lúc này đâu còn cũng có trước tay chân không tiện lợi bộ dáng. Đi bước chân đơn giản không thể càng bình thường. Toàn trường tất cả mọi người xem trợn tròn mắt a. Này Tiêu Soái hiện tại, nhiều bước như vậy sao? Thật có thể khai quang hiệu quả tốt như vậy sao? Lão Tiêu, cái kia, chấm ngoặc kép, Vương Chí Hiên kém chút không có dọa nước tiểu a, trợn mắt hốc mồm nói ra, thật là được rồi, đó không phải là nhất định sao? Tiêu Soái cười híp mắt nói ra, ngươi xem Đồng Thẩm bây giờ không phải là rất tốt sao? Tất cả mọi người triệt để mộng bức, kỳ thật thời đại này. Cái gì âm dương tiên sinh phong thủy đại sư loại hình tất cả mọi người không ít nghe nói. Thế nhưng giống Tiêu Soái dạng này hiệu quả nghiêu bức như vậy chân tâm là cho tới bây giờ chưa thấy. Qua, Tiêu Soái thực lực, như thế mạnh sao? Một đám người đang ở chỗ này kinh ngạc đâu? Kết quả đúng vào lúc này, Đồng Huy muội muội đồng đồng thế mà chợt xông vào đến rồi. Ha ha ha ha, ca, ca. Đồng Đồng vừa vào cửa liền lớn tiếng cười nói, ta kiếm được tiền á, cuối cùng kiếm được tiền á, vừa rồi có một cái người xem thưởng cho ta 100 khối tiền. 100 khối nha, sau đó nàng cũng đi theo ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Đồng Thẩm, kinh ngạc nói, mẹ, ngươi, ngươi tắc máu não, được rồi, ngươi nhìn ta này bước đi không có chút nào phí sức. Đồng Thẩm lúc này chính là tâm tình tốt thời điểm, trong phòng đi vài bước, càng chạy càng nhanh, còn không ngừng nói, ngươi nhìn ta bước chân trái, ta bước chân phải, ngươi nhìn ta sẽ còn điên bước đâu. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi như thế hăng hái thật được không? Cái này, tốt như vậy, Đồng Đồng ngơ ngác nhìn một hồi, về sau gấp giọng nói. Người nào chuẩn bị cho ngươi tốt nha? Tiểu Soái vừa rồi cho ta biến cái ảo thuật. Đồng Thẩm hưng phấn nói. Hắn nắm ta tác động mạch biến không có. Một đám người cùng một chỗ che mặt lời này của ngươi cũng tin sao? Ảo thuật phải có lớn như vậy năng lực. Một ngày chỉ là xem bệnh liền có thể kiếm được bầu trời a. Tiêu Soái, Tiểu Soái ca. Đồng Đồng quay đầu nhìn xem Tiêu Soái. sau đó lại nhìn một chút mọi người ở đây, bỗng nhiên kéo lên một cái Tiêu Soái liền chạy. Tiêu Soái ca, nhanh nhanh nhanh, ta này phòng trực tiếp nhân khí mới vừa dậy, ngươi mau tới nâng cái chàng a, cho đại gia biến cái ma thuật, không chừng còn có thể có khen thưởng đây này. Nàng là kéo Tiêu Soái liền chạy, những người khác căn bản liền cơ hội nói chuyện đều không có. Hai người liền đã không cái bóng. Vương Chí Hiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mạc Đình Đình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia, chấm ngoặc kép. Vương Chí Hiên sửng sốt một hồi lâu, về sau nhìn một chút Mạc Đình Đình, nhà đầu này đây là điên rồi đi. Kéo Tiêu Soái đẹp trai như vậy một tên tiến vào gian phòng của mình. Đám kia người xem không thể trong nháy mắt chạy hết a. Mạc Đình Đình cũng là bất đắc dĩ thở dài, ngực to mà không có não chứ. Mặt khác mấy tên đồng học cùng một chỗ gật đầu, ngươi đây quả thực là tự tìm đường chết a. Đồng Huy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đồng Đồng bên kia lôi kéo Tiêu Soái vào phòng. Hào hứng ngồi vào máy tính ghế dựa bên trên, hướng về phía màn hình nói ra, cảm tạ vừa rồi khen thưởng đại ca, để tỏ lòng cảm tạ, ta cố ý kéo một cái ma thuật đại sư tới cho đại gia biến một đoạn ảo thuật. Sao sao cộp, sau đó, hệ thống, đỏ mắt điểm số cộng 12, cộng 16, cộng 14, cộng 15, chấm ngoặc kép, đạo diễn. Nhường Khôi Thái Lang ăn con dê đi rời đi phòng trực tiếp. Chấm ngoặc kép, Phượng tỷ ở đây ai dám gây rối rời đi phòng trực tiếp. Chấm ngoặc kép, không biết bơi cá rời đi phòng trực tiếp. Chấm ngoặc kép, này nam tử, nhu cầu cấp bách bị chinh phục rời đi phòng trực tiếp. Chấm ngoặc kép, bất quá chỉ là trong nháy mắt, phòng trực tiếp liền chạy tiếp gần nhiều hơn phân nửa. Còn có không ít người nhắn lại, chủ bá ngươi là kẻ ngu sao? Lấy như thế cái đại soái bước đi ra mắt ai đây? Ngươi kéo đẹp trai như vậy ra hỏa đi ra, chúng ta còn có sống hay không? Thao, này chủ bá tuyệt đối là không có đầu óc. Sớm biết ngươi có đẹp trai như vậy bằng hữu chúng ta còn chơi cái rắm a. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng bị mất, nhất là vừa rồi khen thưởng cái kia thổ hào. Trực tiếp liền mắng lên, lão tử mẹ nó quần đều thoát, kết quả ngươi liền cho ta xem cái này. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước đó phòng trực tiếp bên trong tốt xấu còn có cái 60-70 người, Tiêu Soái vừa có mặt trong nháy mắt liền biến thành 20 người không tới. Đồng Đồng sắp khóc, nàng thật vất vả ngày ngày trực tiếp nũng nịu giả ngây thơ, mới có thể bằng vào tướng mạo lưu lại như thế 60-70 cái fan hâm mộ. Hôm nay càng là cuối cùng có người cho nàng thưởng, kết quả chính là một bước đi nhầm a. Trong nháy mắt phòng trực tiếp liền không có người. Này kỳ thật cũng là chuyện không có cách nào khác. Hiện tại trực tiếp hành nghiệp cái gì điều dạng người nào không biết. Người ta khen thưởng ngươi là vì cái gì, trong lòng ngươi còn không có điểm B số sao? Này bỗng nhiên kéo cái đại suất ca đi ra, người khác còn chơi cái rắm a. Sao, làm sao bây giờ? Đồng Đồng nói chuyện đều mang nức nở. Ta bằng hữu này rất biết ảo thuật nha. Hắn nắm của mẹ ta tắc máu não cũng chữa hết, có thể đem tắc động mạch cho biến không có a. Nàng kiểu nói này, phòng trực tiếp bên trong khán giả càng là vỡ tổ. Chủ bá ngươi điên rồi sao? Tắc máu não còn có thể biến không? Cái kia mẹ nó lão tử có thể 10 ngày không ăn cơm, ngươi tin hay không? Ta còn thực sự là lần đầu nghe nói làm ảo thuật có thể đem tắc máu não biến không có. Là ta cầm không nổi đau vẫn là ngươi nhẹ nhàng? Ngươi như thế lừa dối chúng ta có ý tứ sao? Nhìn xem phòng trực tiếp nổ tung tin tức, Tiêu Soái cũng rất là im lặng a. Lớn lên đẹp trai trách ta rồi, có bản lĩnh trách ta rồi. Tiêu Soái ca, làm sao bây giờ a? Đồng Đồng nhìn xem Tiêu Soái, tay nắm lấy Tiêu Soái tay áo, không ngừng thỉnh cầu, có thể hay không giúp ta nghĩ biện pháp nha.